Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, điều khiển. Canh 2, mặc kệ nói tới lại êm tai, hắn đều không thể lừa gạt trải qua chính mình, xét đến cùng vẫn là sợ chết, cho nên mới phải tiết lộ ra chân chính kinh thần quyết. Cho tới nói muốn bảo tồn tự thân. Để cho kinh thần cung biết Lãnh Phi bộ mặt thật, kỳ thực là tìm cớ. Hắn biết, Tôn Chính Ninh sư huynh khả năng là chân chính tích chữ tâm tư này. Chính mình cũng không phải, chỉ là sợ chết mà thôi. Hắn một hơi đem kinh thần quyết nói xong, tâm huyết sôi trào, bứt rứt cảm hình như ở cắn xé trái tim của chính mình. Nhưng hắn lại biết, cho dù lại tới một lần nữa. Một lần nữa lựa chọn, vẫn là như thế ý nghĩ, vẫn là hội chọn lựa như vậy. Lãnh Phi thỏa mãn giờ giờ mặt, ở trong đầu thôi diễn. Hắn không có lại vỗ bỏ Tôn Chính Ninh huyệt đạo, biết lần này là thật sự. Cái này tiễn chiếu dương đã sụp đổ. Chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ ở trên trời nấn ná. Hình như bất cứ lúc nào muốn nhào hạ xuống, mà đang luyện kinh thần quyết trước, nhưng chưa bao giờ phát hiện này cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Hắn nhíu mày lại mặt, tiễn chiếu dương nhìn hắn như vậy, liền biết hắn đã nhập môn. Duy có kinh thần quyết nhập môn mới có thể cảm giác được hư không sức mạnh, mà cảm giác được hư không sức mạnh mới có thể điều khiển hư không sức mạnh. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Lúc này chính là sức mạnh của các ngươi chi nguyên. Có người nói chúng ta kinh thần cung chính là thiên thần đời sau. Tiễn chiếu dương ngạo nghễ nói rằng, cho nên mới có thể phát hiện hư không sức mạnh. Lãnh Phi không phản đối, cười cợt. Cái kia cũng chưa chắc chứ. Hư không sức mạnh nhiều chính là nhật nguyệt tinh thần đều có thể điều khiển. Các ngươi kinh thần quyết cũng không có gì ghê gớm. Cái kia không giống nhau. Tiễn chiếu dương nói, người luyện liền biết. Còn lại tông môn hoặc là kỳ công lao có thể mượn dùng nhật nguyệt tinh thần sức mạnh, nhưng sức mạnh là chết, mà chúng ta cũng không phải chết, mà là sống. Lãnh Phi cau mày, sống. Người mượn dùng nhật nguyệt tinh thần sức mạnh cần được bản thân chuyển hóa sức mạnh của bọn họ, hoặc là quá trải qua bá đạo, hoặc là hỗn tạp không thuần. Tiễn chiếu dương khinh thường nói, 10 phần sức mạnh, ngươi chỉ có thể mượn dùng 1-2 thành mà thôi. Mà chúng ta kinh thần quyết không giống, là trực tiếp lấy hư không là thân thể. Hư không sức mạnh chính là sức mạnh của chính mình, có thể trực tiếp hóa dùng. Lãnh Phi nói như thế, là học cấp tốc võ công. Chính là, tiễn chiếu dương nói, nếu như tư chất được, ở đường tông khả năng chỉ là cương mới nhập môn, ở kinh thần cung đã là cao thủ hàng đầu. Lãnh Phi cười cợt, xét đến cùng, là càng ỷ lại với tư chất. Đây là tự nhiên, tiễn chiếu dương nói, bất luận cái nào một tông cái nào một phái, đều là ỷ lại tư chất. Lúc này ngược lại cũng đúng là, các ngươi kinh thần cung đối với tư chất ỷ lại càng nghiêm trọng thôi. Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, tiễn chiếu dương nói, nếu như tư chất cao, ở chúng ta kinh thần cung tiền đồ vô lượng, có hy vọng trở thành thiên hạ cao thủ đỉnh cao nhất. Lãnh Phi nói, tốt cực kỳ, ngươi nhìn ta tư chất làm sao? Hắc, tiễn chiếu dương cười lạnh một tiếng, im lặng. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, xem ra là cực tốt đẹp, ngươi muốn cho là như thế. Vậy cũng theo ngươi, tiễn chiếu dương không nhịn được vẫn là nói một câu. Lãnh Phi biết, hắn là cho là mình tư chất không đủ được, nhưng cũng không thực sự. Chính mình tư chất làm sao? Hắn là rõ ràng, đặc biệt là tinh thần mạnh mẽ, hầu như không ai bằng. Lãnh Phi đập tỉnh rồi Tôn Chính Ninh. Tôn Chính Ninh nhìn về phía tiễn chiếu dương. Lãnh Phi nói, hắn đã đều nói rồi. Hiện tại giờ đến phiên ngươi, nói một lần thôi. Tôn Chính Ninh thở dài một hơi, nhẹ nhàng giở mặt, việc đã đến nước này, ta đương nhiên là sẽ nói. Nghe nói, hắn đem tinh thần quyết nói một lần, tiễn Chiếu Dương không bị niêm phong lại huyệt đạo, nhìn Tôn Chính Ninh hoàn chỉnh không thiếu sót nói rồi, ám mở một hơi, lúc này một trận hai người đều giao cho, không phải là mình một người muốn sống sợ chết, tiết lộ tông môn thần công, Lãnh Phi thỏa mãn giờ giờ mặt, được thôi, các ngươi nếu thi hành theo hứa hẹn, ta cũng sẽ y nặc làm việc. Đứng đầu sau còn có một câu, võ công của các ngươi tu luyện có thể có cái gì kiêng kỵ, nhưng là có cạm bẫy. Tiễn Chiếu Dương lung lay mặt, Tôn Chính Ninh diêu mặt, kinh thần quyết kỳ thực đối với người bình thường là vô dụng. Đối với tư chất yêu cầu quá cao, cường luyện tất tẩu hỏa nhập ma mà chết, hơn nữa không có sư phụ chỉ giờ, chỉ chính mình y theo tâm pháp làm việc. Cái kia thật sự khó chi lại khó. Tiến cảnh chậm chậm, Tiễn Chiếu Dương hừ nói. Càng quan trọng chính là luyện kinh thần quyết, chết sau hồn phách hội quy về kinh thần cung. Này ngược lại là thú vị. Các người hồn phách phải thuộc về cực hàn vực sâu. Hồn phách của ta phải thuộc về với kinh thần cung. Lãnh Phi diêu mặt bật cười nói. Có thể có biện pháp gì đánh vỡ? Trừ phi phế bỏ kinh thần quyết, Tôn Chính Ninh nói, Lãnh Phi đăm chiêu, xem ra trước khi chết, muốn lúc trước kinh thần quyết phế bỏ, miễn cho rơi vào kinh thần cung bên trong. Chính là, Tôn Chính Ninh hừ nói, Lãnh Phi giờ giờ mặt, ôm quyền lóe lên biến mất, hai người ngơ ngác đối diện, dĩ nhiên thật thả chúng ta. Tiễn Chiếu Dương có chút không dám tin tưởng. Vẫn đang lo lắng Lãnh Phi nói không giữ lời. Tôn Chính Ninh hừ nói. Chúng ta đã không còn uy hiếp. Hắn tư chất kinh người. Tiễn Chiếu Dương cau mày nói. Mấy câu nói này công phu. Hắn đã nhập môn. Tôn Chính Ninh sắc mặt khó coi. Nếu như thu thập không được hắn, chúng ta chính là tông môn tội nhân a. Làm sao bây giờ? Tiễn Chiếu Dương nói. Tôn sư huynh ngươi ra cái chủ ý. Tôn Chính Ninh lắc lắc đầu nói. Cái này mà, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Nhìn có thu hay không thập hắn đi. Xin mời mông sư thúc. Tiễn Chiếu Dương nói, hắn sẽ không quản chuyện gì. Chỉ cần nói Lãnh Phi có uy hiếp, hội lập tức động thủ. Chỉ có thể xin mời mông sư thúc. Tôn Chính Ninh chậm rãi nói, hai người thương nghị đã định. Lóe lên biến mất, Lãnh Phi ra hiện ở nơi bọn họ biến mất. Hắn đăm chiêu, dĩ nhiên nghe được bọn họ đánh tính toán. Lộ ra nụ cười, xem ra cùng kinh thần cung muốn làm rất tốt một hồi. Hắn dĩ nhiên có mấy phần khát vọng cùng hưng phấn. Sau một khắc hắn chậm chậm hướng về trước. Bỗng nhiên hai đạo bạch quang tránh trải qua. Chui vào hắn tay ở trên, nhưng là hai con trồn tuyết. Chúng nó linh lung tinh xảo, hình như là tinh điêu tế trác mà thành tác phẩm nghệ thuật. Chính không muốn xa rời nằm sấp đến Lãnh Phi vai ở trên. Lãnh Phi nghĩ đến đường lan bên người lôi điêu, giống nhau đến mấy phần, nhưng lúc này hai con trồn tuyết thực lực không bằng lôi điêu. Ô, tiếng gầm gừ bên trong, một con trắng như tuyết mãnh hổ từ đằng xa chạy tới. Phảng phất bởi vì cuồng phong nâng trong chớp mắt đến phụ cận. Nó nằm sấp đến Lãnh Phi chân hạ, gầm nhẹ một tiếng, ngoan tuần dị thường, hình như hai con kình thiên thú bình thường. Lãnh Phi vỗ vỗ băng hổ cổ, hình như xoa xoa một con mèo lớn, nhưng mà sau vượt đến nó lưng ở trên, nhẹ nhàng một giữ, ô, băng hổ lần thứ hai rít gào. Nhưng mà sau thổ Lãnh Phi bắn về phía xa xa, hắn ngồi ở băng lưng hổ ở trên thôi diễn kinh thần quyết. Rất nhanh từng đạo bạch quang từ bầu trời hàng hạ. Những này cột sáng đánh vào bỗng nhiên bắn ra linh thú thân ở trên. Đem bọn họ đánh thành tượng băng, nhưng mà sau một đạo dài xuân thần công sức mạnh tiến vào chúng nó trong thân thể. Hội trợ chúng nó cấp tốc phục sinh. Chỉ khi nào phục sinh sau đó, bọn họ liền cùng Lãnh Phi liên kết, hình như là huyết mạch liên kết giống như vậy, có thể cảm ứng được lẫn nhau. Lãnh Phi có thể thông qua cảm ứng đến ngự khiến cho chúng nó, làm chúng nó truy trở về. Một đường qua nơi, trên 100 con linh thú đều biến thành hắn linh thú, thao túng như thường, dễ sai khiến, mười mấy con linh thú rất nhanh cùng đến hắn thân sau. Đều là một ít thể hình khổng lồ, băng báo, băng hổ, băng viên, mãi đến tận hắn xuất hiện ở tuệ linh quả trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.